Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 95, VIP Quyển Đệ Tứ Chương. VIP Quyển Đệ Tứ Chương Phong Hành Nhai. Đêm 30 có 1. Tính cách, không rõ. Lai lịch, không rõ. Năng lực, không rõ. Thực lực, không rõ. Hiện nay nghề nghiệp, căn cứ dị năng thầy thuốc. Tiến vào căn cứ thời gian cái gì cũng là không rõ. Có chút ý tứ, Giản Ngôn ngồi ở tiểu trong biệt thự cố ý tuyển ra làm phòng hội nghị vị trí đầu não. Thượng, nghe Bùi Mặc Thần hy sinh nhan sắc có được mấy tin tức này. Cười, như thế một đống không rõ. Ngươi xác định ngươi thật là đi do thám biết tin tức. Mà không phải câu dẫn tán gái. Nghe được nam nhân này ra đi lâu như vậy cư nhiên chỉ tìm được như thế một đống không rõ phế liệu. Trở về. Giản Hàm cười lạnh, sớm biết rằng còn không bằng nàng ra ngựa đâu. Chỉ ít nàng liền tìm được một người này không biết tin tức. Cái kia Phong Hành Nhai nghe nói là một lần theo Tôn Hướng Dương phụ thân cùng nhau tiến vào căn cứ. Sau đó cũng không biết hắn dùng phương pháp gì. Trong thời gian thật ngắn liền bò đến cao tầng vị trí. Mặc dù ngoại trừ Tôn Hướng Dương phụ thân Tôn Chí Minh phía sau hình như căn bản không có người nào. Chỗ dựa, bất quá tỷ, không biết người phát không phát hiện, người này có điểm, nói như thế nào tới. Đúng rồi, vì Hòa Carmony tựa như căn bản cùng chúng ta không phải một thời đại người tựa như. Cho dù là ngươi xem vào trong ánh mắt của hắn, cũng chỉ có thể nhìn thấy một cỗ làm cho người ta như mộc xuân phong ấm áp tiểu ý. Nhưng ta vô ý thức luôn luôn lấy tinh thần lực đi nhìn người. Cảm giác được lại là một loại băng lãnh đến quả thực giống như là thần một loại thiên hạ chúng sinh, sinh tử cùng đã mất quan triệt để lạnh lùng, hại ta đều không dám nhìn nữa hắn nhiều liếc mắt một cái. Hình như nhiều hơn nữa liếc mắt nhìn ta đều muốn trực tiếp từ tài lấy tạ ơn thiên hạ, Giản Hàm. Nói đến đây một chút thời điểm, trên mặt hiện lên một loại sợ hãi, lời của nàng nói xong có chút hỗn loạn. Nhưng Giản Ngôn cũng hiểu được nàng trong lời nói muốn biểu đạt ra tới hảo loại ý tứ. Sự thực như vậy, nếu như không phải Trác Quân Phàm từng nói qua hai khả năng đồng dạng là nặng người tới chung không? Có này Phong Hành Nhai, bất định nàng muốn hoài nghi người này cũng là trùng sinh tới được. Muội muội nói kia các phi hòa cảm kỳ thực trên người nàng đồng dạng có. Chỉ là so sánh với so đo với nam nhân kia mà nói. Trên người nàng cảm giác nhẹ một chút, nàng lại có ý thức một mực âm thầm che lấp điểm này. Cho nên liền liền muội muội cũng không có hoàn toàn phát giác ra được. Điểm này nên may mắn của mình tính cách vì quốc trước kia chưa định hình tiền đã thấy nhiều loạn. Thất bát tao thư, các loại tính cách đều dính vào điểm biên, bằng không phỏng chừng cũng lừa không được nàng. Thế nhưng so sánh với so đo với mình. Cái kia gọi Phong Hành Nhai trên thân nam nhân kia một loại vi hòa cảm lại nặng được quá mức rõ ràng. Cũng bởi vì này lại quá rõ ràng, trái lại trở nên bình thường. Chỉ ít ở nơi này người người ngay cả mình đều không kịp hỗn loạn thời đại. Ai còn không đột nhiên trở nên liền người thân cận nhất đều cảm giác xa lạ trình độ. Đừng nói chỉ là biểu hiện được có chút vi hòa. Chính là ngươi đột nhiên biến thái đến gian thân ăn nhi nữ cũng không người sẽ đi nhiều quản ngươi. Đương nhiên, sẽ có nghĩ như vậy pháp sẽ chỉ là này không có cường đại tinh thần nhân. Tượng nàng, muội muội còn có Bùi Mặc Thần như vậy có cường đại tinh thần lực tác ngoại đeo người. Lại có thể rõ ràng nhận thấy được cái loại này bất đồng. Chân chính tượng muội muội nói như vậy, có loại cao cao tại thượng thần để kia chỉ hờ hững. Hình như toàn thế giới mọi người chết sạch, chỉ còn lại có chính hắn một cũng không vì, nhưng lại có điểm bất đồng. Muội muội nói nhìn ánh mắt của hắn tình hình đặc biệt lúc ấy có loại không tự chủ được cảm nhận. Được cảm giác ấm áp, ở nàng xem đến cái loại này ấm áp là bất khả tư nghị ngụy thật. Nhưng nàng nhìn thấy lại là một loại phát ra từ linh hồn ở chỗ sâu trong ấm áp. Thế nhưng này luồng ấm áp bên kia. Nàng lại cảm thấy một loại muốn phát triệt để hủy diệt hắc ám tuyệt vọng. Quả thực giống như là một có hai mặt tên, một người hai linh hồn, vì thế một bên quang minh, một bên hắc ám, tướng Mã Hỗ dung hợp, nhưng lại phân biệt rõ ràng, hai cực kỳ, quỷ dị mà tự nhiên, chẳng lẽ thực sự là hai mặt? Được rồi, nếu như là như vậy, nàng kia hiện tại hẳn là còn không cần quá lo lắng. Nhiều nhất phòng ngừa chu đáo hạ, để phòng vị nhân huynh kia một cái khác cực kỳ nhân cách không lại đột nhiên toát ra đầu đến hoặc ở sau lưng lộng những thứ gì âm mưu tính toán, nếu như chỉ tính toán thiên tường căn cứ còn chưa tính. Cùng lắm thì đến lúc đó chạy trốn chính là, nếu như là cái gì bằng dã tâm lớn ra tính toán muốn hủy diệt toàn thế giới. Vậy, làm cho hắn đi tử, người này sự sau này đừng nữa đi quản. Chúng ta chỉ lo tựa như mình là được, thiên tường căn cứ mặc dù hảo, nhưng không phải chúng ta vĩnh viễn lưu nơi. Thông chi hảo mọi người, chỉ đem ở đây coi như tạm thời huấn luyện tu dưỡng nơi. Đừng còn có quá nặng không muốn xa rời tâm lý, tóm lại phải đi người, chớ đem biệt thự toàn bộ cùng muốn vĩnh viễn ở ra tựa như. Có tinh hạch lấy đến tu luyện cùng đổi lương thực ăn vào trong bụng liền là của mình. Đổi thành một ít coi được lại không thể vĩnh cửu gì đó đến lúc đó hầu đi cũng chỉ sẽ tiện nghi. Người khác, hai ngày này nàng không gặp ít đến một ít đoàn xe lý người vui mừng hưng cổ vũ cầm vất. Và đánh tang thi có được tinh hạch đi đổi vật phẩm money lại nhiều là một chút không dùng được chỉ. Là một lúc tiêu khiển hoặc thuần túy trang sức dùng gì đó. Người khác nàng quản không hơn, đặc biệt là cầm trầm hào văn kiếm tới tinh hạch loạn mua xa xỉ phẩm địa phương đình. Nhưng thủ hạ của mình, nàng còn có thể quản được. Tỷ như Mộc Uyển Linh cùng mặt khác mấy hơi chút tuổi còn trẻ điểm nữ nhân. Cư nhiên dùng 20 khỏa tinh hạch thay đổi một đống rèm cửa sổ. Gối ôm, hóa trang phẩm, sữa rửa mặt loại gì đó. Đương bây giờ là lúc nào hầu, còn có tâm tình làm mấy thứ này. Thật là ngày quá được quá mức hài lòng thuận ý sao? Nói đến đây đốt, Vương Diễm lại là càng ngày càng lệnh nàng cảm thấy thưởng thức. Ở người khác cầm tinh hạch tâm đổi một đống đã không có thể làm cho mình ăn được càng ăn no ngủ. Được rất tốt, có thể trở nên mạnh hơn vô dụng vật lúc, nàng lại hiểu được thế nào dùng hữu hạn dùng tới không thể vật tư đi đổi hồi tinh hạch hấp thu tu. Luyện, nhất giai đình, thực lực như vậy, không có gì ngoài đoàn xe lý chân chính sức chiến đấu các mà nói. Thực lực của nàng đã xem như là hạng nhất tiêu chuẩn. Nếu như nàng muốn thoát ly đoàn xe tiến vào bên trong căn cứ làm việc, tin chắc quân phàm bên kia tuyệt đối sẽ phi thường hoan nghênh. Nhưng này ở nơi này đoàn đội lý không quá bị người hoan nghênh nữ nhân nhưng vẫn yên lặng đang cố gắng, ở mấy ngày nay, người khác cũng bắt đầu thả lỏng cảnh giác, tinh thần buông xuống dưới tới bắt đầu vui đùa ầm ĩ thời điểm. Cũng chỉ có nàng kiên trì đang cố gắng. Có lẽ nàng có thể suy nghĩ theo nữ nhân đôi chung chọn lựa ra mấy tương đối có chiến đấu tiềm năng. Tổ một tiểu đội, làm cho nàng làm đội trưởng, nên làm cho Mộc Uyển Linh chân chính nhận thức đến mặt thế đáng sợ. Này luôn luôn kỳ ăn không kỳ đánh thiên kim đại tiểu thư. Vĩnh viễn chỉ biết đánh một ngày kỳ hai ngày, sau nên cái gì đều cấp đã quên. Thời gian trước làm cho Vương Diễm kích thích được còn chăm chỉ rất nhiều. Chỉ ít mỗi ngày bắt tiếng đồng hồ không thay đổi, hai ngày này lại bắt đầu buông lỏng, đặc biệt làm cho cái kia phương đình như thế một chút kích thích nên cái gì cũng đã quên. Thời gian huấn luyện theo bắt tiếng đồng hồ cấp tốc giảm mạnh tới lúc tiếng đồng hồ. Một hồi trở về không biết còn có thể hay không kiên trì lục mấy giờ đâu. Mấy người đồng thời lên tiếng trả lời. Giữa lúc hội nghị kết thúc chuẩn bị chờ Giản Ngôn nói một tiếng liền từng người tan đi thời điểm. Lại thấy nàng đột nhiên rơi vào trầm tư, ngón tay vô ý thức bắt đầu đập đánh nhịp, mấy nam nhân liếc mắt nhìn nhau, liền không nói lời nào tiếp tục chờ. Một lát sau Giản Ngôn khôi phục lại hỏi câu, trong căn cứ vẫn luôn có bố trí nhiệm vụ đi, các ngươi có ai đi nhìn rồi? Nói đến nhiệm vụ, ở đây có ít nhất 3 người mắt sáng rực lên, trong này liền bao gồm Từ Thịnh Cường, Lý Nghị cùng Trương Đình, có lẽ là vẫn tổng ở quá độ kích thích cùng trong lúc nguy hiểm vượt qua. Dù sao này 2 tháng đến, bọn họ là bắt đầu đã quen cái loại này tùy thời muốn bắt khởi vũ khí cùng tang thi còn có biến dị. Những động vật đánh nhau ngay. Các nữ nhân một cảm giác được an toàn liền lập tức hưng phấn e rằng nhưng tự ức. Bọn họ ngày đầu tiên cao hứng, quan sát khu 24 tiếng đồng hồ đi ra hậu lại lập tức đã nhận ra thực lực tầm quan trọng. Hưng phấn các nam nhân ở đạt được tự do hành động hậu từng người tan đi, khi kỷ tiếng đồng hồ. Liền đều bình tĩnh lại, mấy ngày nay vẫn luôn có ở huấn luyện, vốn muốn đi tiếp nhận chức phụ vụ. Đáng tiếc quá mức đã quen do giản ngôn đến phát ra mệnh lệnh. Không có được mạng của nàng lệnh trước, này đôi tên các cư nhiên đều an an lẳng lặng quan sát chờ đợi. Cũng không biết bọn họ vì cái gì cư nhiên tốt như vậy tính nhẫn nại. Hảo nô tính chờ, khi thấy kia bọn nữ nhân vừa tiến vào căn cứ, đặc biệt đi qua một hồi tự do trao đổi thị trường hậu đều trở nên cái kia bộ dáng. Nói thật, bọn họ thật đúng là có chút bận tâm đều là nữ nhân giản ngôn có thể hay không đột nhiên cũng lạc lối. May mà nàng vẫn đứng ở trong biệt thự không thế nào xuất môn. Còn thường thường cùng Bùi Mặc Thần cùng nhau phía sau cánh cửa đóng kín thương thảo những thứ gì. Nói chủ yếu là phong hành nhai. Hôm nay đột nhiên nhận được muốn họp nghị mệnh lệnh, này bọn cha con không cần để có bao nhiêu kích động đâu. Bọn họ khát vọng nhiệt huyết, khát vọng chiến đấu, khát vọng trở nên mạnh mẽ. Bọn hắn bây giờ đám người này, bất kể là không phải khác thường tài năng ở thân, dù sao ở nơi này trong căn cứ đều xem như là hạng nhất nhị lưu cường giả. Đã bị đãi ngộ bao nhiêu bất đồng, nhưng loại này bất đồng nếu không phải cố gắng bảo trụ. Không cần nhiều ít, có lẽ ngươi ngày mai vừa ra khỏi cửa, ngươi liền sẽ phát hiện. Rất nhiều mỗi ngày, lúc nào cũng ở chiến đấu người hôm kia cái còn không bằng ngươi. Ngày mai sẽ so với ngươi cao nhất đẳng, căn cứ tuyên bố nhiệm vụ có không ít, có số ít cầu vật, tìm người, nhưng đại đa số đều là giết tang thi cùng cướp áp vật tư hoặc tìm kiếm có chút đặc biệt vật phẩm. Nhất là dược phẩm cùng chữa bệnh thiết bị, ta mấy ngày nay chủ yếu phụ trách đi dị năng phòng khách nơi đó quan chú mấy vấn đề này. Mà Lý Nghị cùng Trương Đại ca thì thường đi thị trường tự do bên kia hỏi thăm tin tức. Có không nghe xong một đống lớn, nhưng thật ra nghe đã trở về một ít hữu dụng. Theo Trương Đại ca nơi đó có được tin tức chúng ta phân tích ra hiện nay ngoại trừ lương thực căn. Cứ ở đây thiếu nhất, cũng tối dự đoán được đó là chữa bệnh thiết bị cùng dược phẩm Money nghe nói thuốc trị thương giá. Kỳ cao. Một phần cầm máu băng vải cũng có thể bán một quả tinh hạch. Những thứ khác một ít cầm máu loại dược vật giá liền không cần phải nói. Đều nhanh vượt qua mễ giới, mà một ít tìm kiếm dược vật theo tới phụ cận y dược điếm cướp áp dược phẩm nhiệm vụ. Ta xem qua một thấp nhất cũng ra giá 50 tinh hạch. Đồng thời không phải bình thường T1 tinh hạch. Mà là T2, này một quả nhai đi nhai lại hung hăng đập đánh vào ở đây chừng 10 người trong lòng. Đem không ít người cấp chấn được, kỳ trình độ có thể nói cấp 5 động đất, bọn họ vẫn thật không nghĩ tới. Y dược tầm quan trọng cùng giá cư nhiên như thử cao. 50 mai T2 tinh hạch T2A, bọn họ hiện tại cũng không quá nguyện ý một người chống lại T2. Đã quên bổ sung nói rõ một chút. Loại này T2 tinh hạch còn không phải chúng ta bình thường nhìn thấy cái loại này mẫn tiệp hình T2, mà là một loại chúng ta vẫn không có gặp gỡ tang thi. Trong căn cứ nhân xưng chúng nó vì xe tăng tang thi nghe nói loại này tinh hạch dùng hậu. Đối với thể chất tăng cường hiệu quả rõ ràng hơi cường với mẫn tiệp hình tang thi vừa đến 2 phân, lại là một quả nhai đi nhai lại hung hăng nện xuống. Ngoại trừ số ít mấy đã biết đến, những người khác sôi nổi bị kinh hãi, T2 tinh hạch bọn họ cũng không ít hấp thu quá. Mỗi người chỉ ít cũng hấp thu quá 3 năm khỏa dùng để tu luyện. So sánh với so đo với đệ nhất lúc hấp thu T1 tinh hạch lúc cái loại cảm giác này. Lúc ban đầu còn như hút ma túy bàn đã thống khổ lại phiêu nhiên dục tiên cảm giác. Ở hấp thu gần bách mai T1 tinh hạch hậu. Liền cùng một chân chính quanh năm kẻ nghiện thuốc như nhau. bắt đầu cảm giác không đủ kích thích muốn đổi giống. Lần đầu tiên hấp thu T2, đương nhiên là chỉ mẫn tiệp hình cái loại này tinh hạch lúc. So với lần đầu tiên hấp thu T1 tinh hạch còn cường liệt hơn mười mấy bội kích thích cảm cùng lực. Lượng thể chất tăng cường cảm cơ hồ làm cho này một đại lão gia triệt để đã yêu này một loại cảm giác, chẳng sợ hấp thu lúc cảm giác đau tựa hồ cũng tăng cường chỉ ít mười mấy bội số. Lúc đó như là Trương Hồng cùng lần đầu tiên hấp thu T2 tinh hạch Trương Đình còn vẻ mặt kích động. Nói chẳng sợ lại đau tốt nhất vạn bội cũng ca môn sơ còn lọt vào đại gia hỏa pha trò. Nói là bị sao đãi cuồng. Nhưng trên thực tế, bọn họ trong lòng mỗi người cũng có đồng dạng tìm cách. Cũng ẩn ẩn bắt đầu lo lắng T2 tinh hạch hấp thu hơn. Sau này khẳng định cũng gặp phải T1 tinh hạch hấp thu hơn cái loại này tình trạng. Mặc dù không quá muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói. Tang thi các thực lực tăng trưởng cực nhanh, làm người ta khiếp sợ. Hiện tại mặc dù vẫn chưa tới T2 đầy đường chạy. T3 thường xuyên thấy tình hình, thế nhưng theo T2 cùng T3 càng ngày càng dễ nhìn thấy tình huống đến xem. Đợi được bọn họ lên tới cấp 2 lúc, muốn đạt được T3 tinh hạch, chỉ sợ, tương lai một mảnh hắc ám A này bọn bắt đầu thích phòng ngừa chu đáo đại lão gia vừa nghĩ tới cuộc. Sống sắp sửa càng ngày càng không có lạc thú, liền hấp thu tinh hạch lúc cái loại này như hút ma túy nội tâm luống cuống phiền muộn sung. Sướng đều phải rất nhanh mất đi, liền từng người một nghẹn đủ tức giận cố gắng tu bắt đầu luyện. Nói trắng ra là, kỳ thực này bọn đại lão ra hai ngày này sẽ như thế ra sức tu luyện. Tuyệt đối là cấp tang thi các siêu mau vào hóa tốc độ bức cho. Kỳ thực đây là một tai họa ngầm, giản ngôn không phải biết, chỉ là muốn nương cơ hội bức một buộc hắn các, để cho bọn họ càng thêm cố gắng một chút, cũng thuận tiện nương lượng thả bọn họ 2-3 ngày cơ hội. Chuyên tâm ngẫm lại tương lai đi hướng, tiện đường nhìn nhìn này giúp đại lão ra giác ngộ đi nơi nào. Bất quá bây giờ xem ra bọn họ đều rất có giác ngộ tính. Chính mình lượng hai người bọn họ 3 ngày không quan tâm. Bọn họ nhưng cũng biết muốn nhiều hơn tham nhìn một chút trong căn cứ các loại tin tức. Lại còn nói lý ra liền phân công, mọi người phát huy sở trường, mấy không người biết một trận ồ lên, sau đó làm cho giản ngôn hai tiếng đập bàn vang lại cấp trở về yên tĩnh, người thấy được nhiệm vụ. Chung có bao nhiêu là với dược phẩm có liên quan, chỉ cần là cầu lấy thuốc phẩm, mà không phải tìm kiếm loại nhiệm vụ toàn bộ kế tiếp đi. Trương đại ca, người bên kia hai ngày này nhiều quan tâm một chút tự do trao đổi thị trường y dược phẩm cùng mễ. Lương trao đổi giá, nhất là dược phẩm, nếu như phát hiện có người tìm kiếm dược phẩm, người liền đem người này cần thiết dược phẩm ghi nhớ, hỏi thăm một chút đối phương tin tức, ghi nhớ kỹ không nên đả thảo kinh xà, khiến cho sự chú ý của người khác, sau đó trở về cùng ta hội báo. Chuyện này rất quan trọng. Nếu như sau này chúng ta muốn không chính mình động thủ đi chém chết T2 thậm chí T3 là có thể đại. Lượng thu hoạch loại này tinh hạch, phải nhờ vào ngươi, một cái kế hoạch ở giản ngôn trong lòng bắt đầu trở nên từ từ rõ ràng. Giản ngôn ngay từ đầu sẽ đi siêu tập dược phẩm, tuyệt đối không phải là không có dự mưu, liền nàng siêu tập những thuốc kia. Tuyệt đối đủ một bình thường 5 người có thể thượng gia đình dùng tới mười mấy bối tử. Hơn nữa cái gia đình này phát bệnh suất còn phải rất cao mới có thể tiêu hao cho hết. Toàn bộ thành trấn vài trong nhà đại hình tiệm thuốc cơ hồ đều bị nữ nhân này cấp cướp đoạt hoàn. Cũng không biết ngầm tuyệt bao nhiêu cần người sinh lộ, cũng coi như nghiệp chướng. Việc này ta đến làm, giản đại a đầu ngươi cứ yên tâm đi. Người Trương đại ca khác sẽ không, mấy năm nay thường ở xã hội tầng dưới kiếm cơm ăn. Thế nào bất động thanh sắc thám thính tin tức thậm chí là thoát khỏi truy tung hoài nghi cũng tuyệt. Đối không thể so này đương trinh thám năng lực thấp, nhớ ngày đó, ta một các anh em trinh thám xã còn từng hoa đắt mời ta đâu. Đáng tiếc ta không hiểu nhiều được này công nghệ cao gì gì đó sẽ không đi làm, nói đến đây sự. Trương Hồng sắc mặt có chỉ chốc lát buồn bã, cũng không biết là nhớ ra cái gì đó. Bất quá đối với cá nhân Tư Mật, Giản Ngôn cũng không nghĩ tới hỏi. Ta đây biên một hồi sẽ dùng giấy bút đem một vài tân tăng có liên quan dược phẩm loại nhiệm vụ nhớ kỹ, thuận tiện đem một vài đã bị hoàn thành nhiệm vụ hoa dụng. Lại đem hiện nay sở hữu tuyên bố ra tới tin tức công tác thống kê phân loại đi ra. Buổi tối đưa cho ngươi, nhìn thấy Giản Ngôn liền muốn nhìn sang. Từ Thịnh Cường cũng theo trả lời. Trong tay hắn còn cầm một quyển tiểu mỏng từ. Thấy thế nào tượng học sinh tiểu học vẽ mỏng. Giản Ngôn mồ hôi hạ, nhớ tới chính mình tựa hồ từng không cẩn thận thu vào một ít văn phòng phẩm đồ dùng. Liền dặn dò một tiếng, làm cho Lý Nghị một hồi đi nàng nơi đó cầm giao cho hắn. Phòng chừng có chừng 10 dương đâu, là nên thanh một thanh, như vậy, không có nhiệm vụ hôm nay liền đều nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai chúng ta khả năng liền lại muốn bắt đầu khôi phục như cũ cái loại này sinh sống đúng rồi. Lý Nghị, hôm nay ngươi đừng theo Trương đại ca cùng nhau, đi tự do trao đổi thị trường hậu trực tiếp đi đem đám kia rêu giao nữ nhân toàn cho ta mang về nếu. Như cái kia Phương Đình muốn lại làm hoa dạng gì, ngươi liền trực tiếp cấp Trầm Hào Văn mang câu, chúng ta đoàn đội không chào đón bọn họ, được rồi. Cũng không chuyện gì, cứ như vậy tan họp đi, buổi tối lại đem mọi người triệu đủ, họp trao đổi một chút chúng ta đoàn đội tên gọi vấn đề. Có lẽ các ngươi hiện tại có thể bắt đầu suy nghĩ thật kỹ. Tan họp trước là cố chạy thoát thân, đoàn xe Lý mọi người cũng nhiều sổ chỉ là ôm một loại tạm thời thái độ. Giản Ngôn ở chưa xác định bọn họ là phủ sẽ trở thành vì mình tương lai chân chính vĩnh cửu đồng bọn. Trước cũng là lười đi thi lo như là đoàn đội tên gọi. Đoàn đội quy tắc chờ các loại nhân tố. Thế nhưng hiện tại vào thiên tường căn cứ, như vậy tốt căn cứ. Những người này lại không có một có chút thoát ly này đoàn đội ý tứ. Như vậy nên bắt đầu hảo hảo kế hoạch, không có quy củ, không có đoàn đội tên gọi nhưng khi tác vinh hưng dự tín ngưỡng tức dễ đánh mất nhân tâm. Vô pháp tề tụ đoàn đội lực lượng. Vì thế nên thời điểm suy nghĩ thật kỹ vấn đề này. Về phần quy củ, nhiều nàng đảo vẫn không có thể nghĩ đến. Đơn giản mấy cái nhưng thật ra còn có. Tỷ như lần này Mộc Uyển Linh kia bọn nữ nhân liền cho nàng nói ra tốt tình. Là nên đến lúc đó hầu hảo hảo quy hoạch một phen. Đối với loại vấn đề này, Bùi Mặc Thần tuyệt đối có thể đưa đến quan trọng tác dụng. Chắc hẳn hắn có thể đưa ra rất nhiều hảo phương án đi ra. Nói đến cấp đoàn đội đặt tên, này giúp đại lão gia trong nháy mắt liền kích động, nếu không có Giản Ngôn như thế một pho tượng đại thần ngồi ở chỗ kia. Phòng trừng xem bọn hắn bộ dáng đều muốn lập tức triển khai tham thảo. Hơn nữa đây tuyệt đối là một có thể thảo luận thượng hai ngày hai đêm vấn đề. Trên thực tế, chính là bởi vì Giản Ngôn trước đánh giá ngờ tới điểm này. Cho nên mới bày trương mặt lạnh thẳng tắp ngồi ở chỗ kia chờ bọn họ lui tràn đi. Bằng không nhìn không liền Lý Nghị đều kích động được tai. Cổ hơi phiếm hồng bộ dáng liền biết, này bọn tên không có cái ước thúc hạ sẽ làm cái gì. Mọi người nối đuôi nhau ra, đi ra phòng họp, chuẩn bị đi các vội các. Giản Ngôn này đương gia chủ nhân tự nhiên cũng có chuyện của mình muốn vội. Hết chương.